ta có thể phục chế thiên phú. Chương 962, bại cự phủ thành Hắc Văn Chân Quân. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân tộc, Hắc Phong Sơn cửa vào di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đại lượng chân quân ẩn nấp tại hư không bên trong. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Phong Sơn cửa vào di tích. Mà những này chân quân trong không gian giới chỉ bộ cũng ẩn giấu đi một nhóm nhỏ yếu tinh hà cấp sinh linh. Là bọn hắn thế lực dưới trướng tiểu thiên tài nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thế lực này chuẩn bị đem những này tiểu thiên tài đưa vào Hắc Phong Sơn di tích bên trong. Từ đó tiến vào huyết trì bên trong lột xác thành hơn yêu nghiệt thiên tài nhân vật. Cứ như vậy, thế lực của bọn hắn ngày sau liền có thể thu hoạch một nhóm thiên tài nhân vật. Đối riêng phần mình thế lực cũng có nho nhỏ tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hư thiên điện đương nhiên sẽ không có cử động. Bọn hắn cũng điều động đại lượng chân quân trấn thủ Hắc Phong Sơn di tích. Dù sao nhân tộc cũng là hư thiên điện dưới trướng thế lực. Lại thêm Diệp Thiên vẫn là hư thiên điện đạo tử. Đồng thời cũng là chân quân bảng đệ nhất cường giả. Bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Hắc Phong Sơn di tích sắp lúc bắt đầu, Diệp Thiên xé rách không gian đến nơi này. Gặp qua vạn pháp đạo tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua vạn pháp đạo tử. Gặp qua vạn pháp đạo tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên điện từng người chân quân gập cong cung kính nói. Diệp Thiên khẽ gật đầu. Chợt phục chế thiên phú dò xét một cái chu vi chân quân nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đi ra đi, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, từng vị chân quân theo hư không bên trong đi tới. Lít nha lít nhít thân ảnh cho ở đây một chút nhân tộc nhóm một cái khó mà tưởng tượng kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này nhân tộc cũng không cường đại. Kiến thức nông cạn, thấy qua chân quân không có bao nhiêu. Cũng chính là nhân tộc những cái kia chân quân. Nơi nào thấy qua trận thế như vậy a, bây giờ xuất hiện ở đây chân quân nhóm đâu chỉ mấy trăm mấy ngàn a, mà là tối thiểu ngàn vạn số lượng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là bởi vì nhân tộc tòa này di tích giá trị không phải quá lớn. Nếu không chính là hàng trăm triệu. Hư thiên điện có mấy ngàn vạn chân quân. Theo lý thuyết cũng không sợ cái này ngàn vạn chân quân. Nhưng hư thiên điện cũng không có khả năng phái ra toàn bộ chân quân. Nếu không như thế nào trấn thủ cái khác chân quốc cương vực đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, cái này ngàn vạn chân quân bên trong đều là tinh nhuệ a, rất nhiều đều là tương đối cường đại chân quân. Chân quân bảng chân quân cũng không chỉ một tay số lượng a, các vị. Tòa này di tích xuất hiện tại Hư Thiên Chân Quốc, lý thuyết thuộc về Hư Thiên Chân Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở miệng nói, vạn pháp đạo tử, Kim Cương Chân Quốc xuất hiện Thiên Viên Tông di tích, không phải cũng cùng hưởng đi ra không? Dựa vào cái gì các ngươi Hư Thiên Chân Quốc xuất hiện di tích? Liền nên các ngươi Hư Thiên Chân Quốc độc hưởng. Một vị chân quân diễu cợt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Viên Tông di tích giá trị quá lớn. Còn có đạo tổ nhúng tay. Kim Cương Chân Quốc tự nhiên không cách nào độc chiếm. Nhưng tòa này di tích chỉ là một cái nhỏ di tích thôi. Nội bộ chỉ có vài tòa kiến trúc, mà lại chỉ cho phép vũ trụ thần trở xuống sinh linh tiến vào. Ngoại trừ có thể nhường thiên phú trở nên tốt một chút bên ngoài. Liền không có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Tất cả đại thế lực cũng không thiếu thiên tài đi. Hỗn độn có vô số cương vực. Muốn đệ tử thiên tài căn bản không khó. Cho nên, tòa này di tích giá trị cũng không cao. Ta tin tưởng nhóm chúng ta Hư Thiên Chân Quốc có tư cách độc chiếm tòa này di tích. Diệp Thiên Lang lãng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp đạo tử, người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cho dù tòa này di tích giá trị không cao, nhưng cũng là vực giới di tích. Ai biết rõ sau này có thể hay không xuất hiện chân quý hơn truyền thừa đâu. Các người Hư Thiên Chân Quốc vọng tưởng độc chiếm một tòa di tích. Nhóm chúng ta cũng sẽ không bằng lòng. Người nói chuyện chính là chân quân bảng xếp hạng thứ 320 vị Long Bờ chân quân. Thần có hỗn độn chân long huyết mạch, thực lực không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là Hư Thiên Chân Quốc, lại là lãnh địa của ta. Ta có thể điều động Hư Thiên Chân Quốc lực lượng, thực lực so thường ngày càng thêm cường đại. Các ngươi coi là thật muốn mạnh mẽ xuất thủ sao Miên? Diệp Thiên lạnh giọng uy hiếp nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Hư Thiên Điện lần này phái tới 100 vạn chân quân khí thế cùng nhau tán phát ra. Lại thêm lên sớm đã bố trí ở chỗ này đại trận. Lại thêm Hư Thiên Chân Quốc lực lượng gia trì. Sứ giả 100 vạn chân quân khí thế đủ để so sánh gần như 1000 vạn chân quân khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực chân quân nhóm giật mình. Tại bọn hắn xem ra, hôm nay không cần đại chiến. Chỉ cần uy hiếp một cái. Hư Thiên Chân Quốc khẳng định chịu thua. Dù sao chỉ là khu một tòa di tích thôi. Phân phối một chút danh ngạch cho bọn hắn. Không tính là gì tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên vị này vạn pháp đạo tử lại muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Cái này, rất nhiều người do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như tòa này di tích có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Có kinh người cơ duyên. Bọn hắn chắc chắn sẽ không e ngại chiến đấu. Nhưng dưới mắt tòa này di tích giá trị có hạn. Cái đối nhỏ yếu sinh linh hữu dụng. Đối bọn hắn những này chân quân một chút tác dụng cũng không có. Vì cái này vô dụng cơ duyên liều mạng. Đáng giá không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là cân nhắc đến những này. Rất nhiều chân quân sợ. Một chút đỉnh tiêm đại thế lực những người nắm quyền nhìn thấy chân quân liên quân sĩ khi yếu đi. Lập tức minh bạch nhất định phải làm những gì. Nếu không bọn hắn hôm nay không cách nào đạt được lợi ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một vị chân quân đứng dậy. Khí thế khóa chặt Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp đạo tử, không cho phép ngươi điều động hư thiên chân quốc chi lực. Ngươi ta chiến một trận. Nếu là ngươi thắng, ta rời khỏi cạnh tranh. Nếu là ngươi thua, nhóm chúng ta cự phủ thành muốn một vạn di tích danh ngạch. Tên này chân quân là cự phủ thành đầu tiên chân quân. Cũng là chân quân bảng bài danh thứ 3 Hắc Văn chân quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn toàn thân tràn ngập hắc sắc đường vân. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Nhưng đây là một loại cường đại thể chất đặc thù. Tên là vằn đen thần thể. Cũng là hắn kiêu ngạo một trong. Cho nên hắn chưa từng biến mất những này hắc sắc đường vân. Chính vì vậy, hắn mới có được Hắc Văn chân quân danh hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vạn danh ngạch, Diệp Thiên âm thầm cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong Sơn di tích danh ngạch cũng liền 10 vạn mà thôi. Mỗi một lần chỉ cho phép 10 vạn khoảng chừng sinh linh tiến vào. Vạn danh ngạch đã chiếm cứ 1/10. Bất quá, Diệp Thiên cũng không có so đo những chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, hắn sẽ không thua. Tốt, ta đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Một chỗ hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng Hắc Văn chân quân rằng co. Chu vi không có chút nào một người tồn tại. Nơi này là thuộc về bọn hắn chiến trường. Không người quấy rầy bọn hắn. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Văn chân quân lấy ra một thanh hắc sắc cự phủ. Nhưng cái này cự phủ vừa ra, rất nhiều chân quân nhao nhao biến sắc. Đạo khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào lại là đạo khí? Chân quân cũng không có biện pháp sử dụng đạo khí a, không phải đạo khí. Nhưng cũng không phải nửa đường khí. Hẳn là cố ý luyện chế thất bại đạo khí. Cũng chính là ở vào nửa đường khí cùng đạo khí ở giữa ngụy đạo khí. Loại này đạo khí 10 điểm hiếm thấy. Dù sao luyện chế đạo khí cơ bản đều là thành công hoặc là thất bại. Một khi thất bại, đạo khí liền bỏ phế. Chỉ có hiếm thấy tình huống dưới giữ lại đạo khí một bộ phận uy lực. Đây chính là ngụy đạo khí. Ngụy đạo khí có sử dụng tuổi thọ.

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thế nhưng là Hắc Văn Chân Quân một kích toàn lực a. Thậm chí ngay cả vạn pháp đạo tử phòng ngự cũng không có đánh vỡ. Cái này quá không xuất hiện thực đi. Diệp Thiên đối kết quả như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng là chân quân bảng thứ nhất. Hắc Văn Chân Quân là chân quân bảng thứ ba. Nhìn như chỉ kém hai cái danh ngạch. Nhưng đây là bởi vì chân quân bảng mạnh nhất cũng chỉ có thể là thứ nhất. Không có nghĩa là Diệp Thiên chỉ là so đệ tam cường một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Diệp Thiên rất cường đại một mặt chính là phòng ngự. Hắc Văn Chân Quân muốn đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự tự nhiên rất khó. Chặn nha, ngoại giới nghe đồn vạn pháp đạo tử phòng ngự vô địch. Là khó khăn nhất Chân Quân. Quả là thế, nhưng ta còn không có triệt để phát huy ra ngụy đạo khí uy lực. Người nào thắng còn nói không chính xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Văn Chân Quân quát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Văn Chân Quân thúc giục ngụy đạo khí nội bộ đạo khí chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, một áp lực đáng sợ tràn ngập ra. Nhường rất nhiều chân quân cũng toàn thân run lên. Phảng phất một luồng khí tức đều có thể chôn vùi thân thể của bọn hắn. Đây là ngụy đạo khí chi uy. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Diệp Thiên cũng xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim mục giới vực bao phủ chiến trường. Áp chế Hắc Văn Chân Quân. Đây là thủ đoạn gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Văn Chân Quân thấy được trong Minh Minh một đạo đáng sợ ánh mắt. Linh hồn lập tức run lên. Một tia ý sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Đón lấy, Diệp Thiên lại thi triển bản nguyên thần thông. Diệt thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thần hồn tại tu luyện kim viên luyện thể thuật về sau. Trở nên càng thêm đáng sợ. Cho nên một kích phía dưới triệt để thương tổn tới Hắc Văn Chân Quân thần hồn. Đông đông đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Văn Chân Quân liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, thần hồn bị thương. Sau đó, Diệp Thiên cận thân cùng Hắc Văn Chân Quân chém giết. Từ đầu tới đuôi cũng nghiền ép Hắc Văn Chân Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Hắc Văn Chân Quân có được ngụy đạo khí cự phủ. Nhưng lẫn nhau chênh lệch quá xa. Căn bản không có lực hoàn thủ gì. Giờ khác này. Rất nhiều chân quân mới chính thức ý thức được Diệp Thiên vị này chân quân bảng đầu tiên đến cỡ nào cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, đã tấn thăng làm nửa bước thật tổ cảnh giới Long Hải chân quân cũng tại quan sát một trận chiến này. Gặp được Diệp Thiên sức chiến đấu đáng sợ. Lập tức chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị tiểu sư đệ này thực lực quá mạnh. Ta tại chân quân thời điểm, chiến lực cũng kém xa tít tắp hắn a. Mà lại hắn tựa hồ còn chưa tới chân quân cực hạn. Trách không được sư tôn một mực tán dương vị tiểu sư đệ này nhà máy. Long Hải chân quân lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có nhúng tay cuộc chiến đấu này. Chỉ là khí tức khóa chặt cái khác một chút nửa bước chân tổ. Nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản một chút nửa bước chân tổ nhúng tay. Dù sao nửa bước chân tổ đã thuộc về một tầng khác cường giả. Nếu là tham dự chân quân cạnh tranh, vậy đối chân quân nhóm tới nói đủ để là tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Hắc Văn chân quân trọng thương rời đi. Cự phủ thành cái khác chân quân nhóm cũng nhất nhất rút đi. Xem như từ bỏ trận này cạnh tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Diệp Thiên coi là cuộc chiến đấu này đủ để chấn nhiếp thế lực khác thời điểm. Dị biến lại lần nữa phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.